Thần đạo đan tôn, chương 2054, chậm, hạ, góc truyện audio.com. Tử thành đan sư lộ ra thần sắc không vui. Hết lần này tới lần khác vào lúc này có người nhảy ra. Hoàn toàn là cố ý, đối phương là đan sư tam tinh. Còn là cường giả thăng nguyên cảnh cho nên phải cho sĩ diện. Ta có chuyện quan trọng, Lộ Tiến lớn tiếng nói. Giọng nói như sấm sét. Dưới uy thế của cường giả thăng nguyên cảnh, hào quang của Lăng Hàn biến mất sạch sẽ. Có chuyện gì quan trọng? Không nói lúc này không được. Tử thành đan sư lạnh lùng nói ra. Nếu ngươi không cho ta lý do đủ mạnh, chẳng cần biết ngươi là ai. Biến, Lộ Tiến tươi cười, nói. Bởi vì trước mặt chuyện này, nghi thức tân tấn thánh tử có thể vứt sang một bên. Khẩu khí thật lớn, hiện tại đang mời quan khách khắp thiên hạ. Chẳng những có vô số thế lực tam tinh, cũng có không ít thế lực tứ tinh tới xem tân tấn thánh tử thượng vị. Nhưng bây giờ ngươi lại nói vứt sang một bên, thổi ra châu xé trời rồi. A hát, tử thành đan sư không muốn nói nhảm. Hắn nhìn Lộ Tiến, nếu đối phương không có lý do hợp lý, hắn sẽ không bán mặt mũi cho đối phương. Bởi vì, ta, Lộ Tiến chỉ chính mình, giọng nói biến lớn vô số lần. Đã đột phá vì đan sư tư tinh, đan sư tư tinh, đan sư tư tinh, đan sư tư tinh, trong khoảng thời gian ngắn, cả trên quảng trường chỉ còn bốn chữ này quanh quẩn, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, thẳng tới khi qua 10 giây sau, lúc này mới có người hít khí lạnh, sau đó là tiếng ồn ào vang lên khắp bốn phía, đan sư tư tinh, thành đan đạo, thậm chí cả Đông Tiên vực cũng chỉ có 3 gã đan sư tư tinh. Hơn nữa ba vị này có thể sánh ngang một tên tiên vương. Tiên vương là khái niệm gì? Đó chính là đại sự. Nhiều ra một tên thánh tử đúng là không phải chuyện nhỏ. Quá không có ý nghĩa. Trước kia tử thành đại sư còn có thể dựa vào thực lực đan đạo áp chế Lộ Tiến. Nhưng bây giờ, địa vị song phương ngang nhau. Đan sư tư tinh, quá siêu nhiên, nếu trong đan sư tư tinh sinh ra xung đột. Vô cùng có khả năng làm thành đan đạo sụp đổ, bởi vì số lượng đan sư tư tinh quá ít, tùy tiện một người đi ra ngoài cũng có thể thành lập siêu cấp thế lực. Tử thành đan sư hơi cau mày, hắn nghĩ là chuyện gì? Lộ Tiến đột phá đan sư tư tinh, Triệu Thanh Phong đột phá trở ngại ra ngoài, hiện tại liên hệ cùng một chỗ, không đơn giản, sắc mặt tử thành đan sư không thay đổi, hắn sống trên mấy vạn ức năm. Chút lòng dạ này vẫn phải có, nói, có chứng minh, đây là đan dược tứ tinh ta mới luyện chế mười mấy ngày trước. Các ngươi xem xét một chút, trong nháy mắt Lộ Tiến ném một đạo hào quang màu trắng bay về phía Sơ Diệp đan sư. Hắn không đưa cho tử thành đan sư, mà là Sơ Diệp đan sư, trong đó có mang theo vài phần huyền diệu. Sơ Diệp đan sư đang cầm một hồ lô rượu uống thống khoái. Thời điểm hào quang bay tới, hắn bắt lấy, trong tay xuất hiện bình ngọc màu trắng, trong mắt hắn không muốn, nhịn buông hồ lô rượu ra, hắn phong ấn bình đan, tiên đan như vậy quá quý trọng, một chút khí tức tỏa ra ngoài cũng là tổn thất lớn. Phải sử dụng phong ấn chữ tàng, tử thành đan sư và thiên tâm đan sư cũng đi tới thăm dò. Người bốn phía đều ngóng nhìn sang. Ông, đan còn chưa xuất hiện nhưng trong bình có khí tức màu xanh bay lên. Cũng không có biến mất trong không trung. Nó hóa thành bộ dạng tiểu hồ ly. Con mắt sáng to tròn đầy linh tính. Tử thành đại sư và hai người khác ngưng trọng. Đan dược càng cao giai càng có dị tượng. Mà đan dược tứ tinh có dược lực hóa hình là hoàn toàn bình thường. Không, đây không phải dược lực hóa thành hình thú. Mà là, tiên đan, thiên tâm đan sư lên tiếng, bản thân hắn là tiên đan diễn hóa thành sinh mệnh thể. Hắn mẫn cảm với việc này nhất, tử thành đan sư và Sơ Diệp đều giật mình, luyện ra tiên đan sinh mệnh thể. Đây cũng không phải thủ đoạn đan sư tư tinh, mà là ngũ tinh, không không không, đan sư ngũ tinh bình thường chưa đủ, còn phải chìm đắm trong đan đạo vô số năm, đạt đến đan sư ngũ tinh cực hạn. Đây là đan sư tư tinh làm được sao? Thiên tâm đan sư lại ồ một tiếng. Trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. dược lực biến hóa là thật nhưng đây cũng không phải sinh mệnh thể chính thức, mà là cố ý dung nhập phù văn nào đó vào đan dược. Từ đó có được sinh mệnh thể, hắn vốn tưởng rằng tìm được đồng loại, không ngờ lại thất vọng, Tử Thành đại sư ra tay, vận chuyển tiên thuật nào đó, tiểu hồ ly màu xanh hóa thành một đám khí, tiên đan trạng thái khí, ba đan sư nhìn nhau, lúc này cùng lên tiếng, thanh vân đan là tiên đan dễ luyện nhất trong đan dược tứ tinh. Bởi vậy, phàm là đan sư trùng kích tứ tinh, cơ bản cũng chọn luyện chế thanh vân đan, nhưng, dễ dàng, cũng là tiên đan tứ tinh, thời gian luyện thành không cao hơn một tháng. Ba gã đại đan sư dễ dàng nhìn ra điểm này, nếu chút nhãn lực như vậy cũng không có thì đừng nói gì làm đan sư tứ tinh. Hiển nhiên cũng không phải Lộ Tiến tìm viên đan dược tứ tinh nào đó. Sau đó nói dối bảo là mình luyện chế, từ đó lăn lộn ra danh hiệu đan sư tứ tinh, Tử Thành đan sư phong ấn bình thuốc, sau đó ném trả lại cho Lộ Tiến, nói, không tệ, đây đúng là đan dược tứ tinh. Chúc mừng Lộ huynh đột phá an sư tứ tinh, đây là đại hỷ của thành đan đạo, lại nhiều ra một đan sư tứ tinh. Hắn cười ha ha, hôm nay xong hỷ lâm môn, đã nhiều ra một đan sư tứ tinh, lại có một thánh tử tài hoa hơn người. Lão đầu phản ứng cực nhanh, cố ý nói Lộ Tiến đột phá và Lăng Hàn thượng vị cùng một chỗ. Bởi vì hắn biết rõ. Lộ Tiến hết lần này tới lần khác nhia ra vào lúc này tuyệt đối là nhằm vào Lăng Hàn. Đương nhiên, muốn nói một đan sư tứ tinh cố ý khó xử một tên đan sư nhất tinh. Tiểu võ giả chạm trần thì khó nói qua, mũi tên cuối cùng chắc chắn sẽ bắn về phía hắn, đã tới tầng thứ của hắn. Chuyện như nước chảy mây trôi nhưng trên thực tế lại ẩn chứa đao quang kiếm ảnh. Không biết sẽ cuốn bao nhiêu người vào. Lộ Tiến lại khoát tay, nói, Tử Thành huynh, ngươi ngồi lên vị trí trưởng tòa cũng được 300 tỷ năm rồi. Nội tâm Tử Thành đan sư hơi rung động, ánh mắt lập tức trở nên lợi hại, nói, không sai, trí nhớ của ngươi thật tốt. Dựa theo giáo quy, trưởng tòa 300 tỷ năm đổi một lần, Lộ Tiến nhìn chằm chằm vào Tử Thành đại sư. Ta đề nghị, lập tức tuyển ra một gã thánh tử làm người thừa kế. Bức vua thoái vị, Tử Thành đan sư giật mình, khó trách đối phương vội vã muốn nhảy ra như vậy, thì ra là nhắm vào vị trí trưởng tòa. Cách chương.